Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2735, Song Diện Công Chúa, 1, góc truyện audio.com, Lâm Tam Sinh khẽ lắc đầu, nói, thiết toán bản quả thật có mưu lược nhưng không phải Lâm Mỗ khoe khoang, so vệ bầy mưu nghĩ kê ta không sợ hắn, nhân vật chân chính khó đối phó nhất trong thi tộc cũng không phải hắn. Đó là, Thi Vương Hậu Khanh, người này không riêng thực lực cá nhân rất mạnh, phương diện hành quân bày trận, sát phạt quả quyết, chí mưu vô song, trong tam giới, hãn hữu đối thủ, ở phương diện này, khả năng xem như trí tuệ cực hạn. Hắn đối với Hậu Khanh có như vậy cao đánh giá, chủ yếu là căn cứ vào sự kiện hắn lập kế giết chết Thắng Câu, làm thật sự rất đẹp, một thế hệ kiêu hùng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hơn nữa, thời gian gần đây, hắn quan sát trận địa địch phát hiện trận doanh giọt nước không lọt thi binh không đầu não này, lại có thể được dạy dỗ thành tình trạng này, nói là công lao của một mình quân sự thiết toán bản, Lâm Tam Sinh đánh chết cũng không tin. Hơn nữa có lời đồn đãi, bởi vì Thắng Câu chết, nữ bạt giận cho đánh mèo thiết toán bản, muốn giết hắn, thiết toán bản đã trốn về Thiên Khí Son, được Hậu Khanh bảo hộ. Cho dù thiết toán bản còn trong trận, với thân phận một người từ ngoài đến như hắn, huống chi chỉ là quân sự, không có khả năng làm được toàn diện để cho thi binh tin phục, cho nên thi binh có thể rèn luyện chiến đấu như hôm nay chủ yếu là Hậu Khanh tạo ra. Càng không chỉ nói, người này làm thống soái, có thể làm cho người ta phục tùng, cao thấp một lòng, lại hiểu được thuật dùng người, người này ở nhân gian, tuyệt đối là trình độ nhất đại minh quân. Diệu Quang Tiên Tử nhíu mày, có chút không thể tưởng tượng mà nói. Quân sự đối với thi vương đánh giá cao như thế, chỉ sợ vẫn còn thấp, có thể nói, trong số những kẻ địch ta gặp, hắn là người đáng sợ nhất. Vậy, một khi đã như vậy, chúng ta dựa vào cái gì có thể đánh thắng hắn? Lâm Tam Sinh phun ra một chữ, chờ, cái gì, chờ hắn phạm sai lầm, tục ngữ nói kẻ khôn nghĩ ngàn việc ắt có một việc sai, cho dù là hoàn mỹ đến mấy cũng luôn có lúc phạm sai lầm, trong chiến tranh, một sai lầm khả năng sẽ tạo thành kết quả chí mạng, cho nên, chỉ có chờ hắn phạm sai lầm, nếu không thì chỉ là đánh bừa, không có phần thắng. Diệu Quang Tiên Tử để hít một hơi, chẳng phải như vậy chúng ta sẽ rất bị động. Lâm Tam Sinh cười nói, cũng không phải, thật ra, hắn đang chờ ta phạm sai lầm. Chúng ta không ngừng dụng binh, công thủ chuyển hoán, tất cả đều là thử, xem đối phương phá chiều như thế nào, chính là đang ép đối phương phạm sai lầm, ai phạm sai lầm trước, người đó có khả năng sẽ thua trận trong toàn cuộc chiến. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh nhìn xa xa, thở dài, mà nay, mỗi một bước chúng ta, đều là như đạp trên băng, không dám có chút sai lầm. Cũng may gần đây thì tộc cũng không có động tác gì lớn, nhưng có thể hơi chút xuyễn khẩu khí, mưu cầu phát triển, tích lũy vốn liếng cho tương lai. Diệu Quang Tiên Tử chậm rãi gật đầu, toàn dựa vào đại soái, chỉ là tiểu nữ tử có một vấn đề riêng, không biết làm không lo hỏi. Tiên tử thỉnh giảng, Diệu Quang Tiên Tử nhìn xung quanh, đi đến trước mặt Lâm Tam Sinh, thấp giọng nói. Đại soái, người có từng nghĩ tới, nếu quân ta chung quy không thể tiêu diệt được thị tộc cho dù đuổi bọn họ tiến đến linh giới, chung quy có một ngày, bọn họ vẫn sẽ tái phạm không giới, người cảm thấy. Nếu thi tộc nguyện ý cùng chúng ta giải hòa, hai bên có thể chung sống hòa bình, bất động can qua không? Cùng thi, góc truyện audio.com, tộc giải hòa, Lâm Tam Sinh trong lòng giật mình, hỏi, tiên tử nói lời này là ý của ai? Đại soái không cần nghĩ nhiều, chỉ là một mình cô nương ta tùy tiện suy nghĩ thôi. Lâm Tam Sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cười nói. Tiên tử, mọi người đều muốn thanh tĩnh, ai cũng không thích đánh trận, điều này có thể lý giải, nhưng mà, làm như vậy không khác bảo hổ lột da a. Thị tộc yên lặng nhiều năm như vậy, một khi quật khởi, mục đích chính là thôn tính không giới, sao có thể có cùng chúng ta chung sống hòa bình. Diệu Quang Tiên Tử cắn cắn môi, nói, ý ta là chúng ta để một nửa địa bàn cho bọn hắn, tựa như bây giờ, hai bên nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp chuyện của nhau, người cảm thấy có khả năng này không? Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn cô. Thứ nhất thì tộc tuyệt không đáp ứng, cho dù đáp ứng, cũng là kế hoãn binh, hơn nữa, lúc trước bọn họ hoa cư ở linh giới còn không an phận, nếu cho bọn họ địa bàn như vậy, bọn họ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nếu, bọn họ nguyện ý như vậy, bên chúng ta có thể tiếp nhận không? Lâm Tam Sinh khiếp sợ, không biết vì sao cô hỏi như vậy, phỏng đoán nửa ngày cũng không rõ ràng, đành phải ăn ngay nói thật. Tiên tử, bên giường của mình sao có thể để người khác thoải mái ngủ ngon? Huống hồ thị tộc trước nay không phải hàng xóm biết an phận. Diệu Quang Tiên Tử ánh mắt lóe ra, đưa mắt nhìn xa xa, lẩm bẩm nói. Trận chiến tranh này là không thể tránh khỏi sao? Chiến tranh đã bắt đầu chỉ có một kết cục, không phải người chết chính là ta mất mạng. Trong nháy mắt Diệu Quang Tiên Tử ánh mắt ảm đạm đi xuống, sau đó lại chợt bén nhọn hẳn lên, nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh trong lòng đột nhiên vô duyên vô cớ cảm thấy sợ hãi, lui về phía sau một bước. sát khí, hắn kinh nghiệm chiến trường, lập tức cảm giác được chân tướng của cổ khí tức này. Sát khí biến mất trong chớp mắt, hai người cùng nhau nhìn về phía sơn đạo. Mấy đạo nhân ảnh, dọc theo sơn đạo chậm rãi đi tới. Một nam hai nữ, nam một thân áo xanh tóc dài bay bay, tự nhiên là đạo phong đại đại quen thuộc. Hai cô nương một tả một hữu đi theo, người bên trái kia, Lâm Tam Sinh nhìn thoáng qua liền sợ ngây người. Nhuế Lãnh Ngọc, đạo phong lại có thể mang cô ấy đến nơi đây. Lâm Tam Sinh sừng sốt nửa ngày, mới đem ánh mắt chuyển qua bên phải đạo phong, là một cô nương không quen biết ăn mặc. Thật sự có chút gợi cảm, trực tiếp mặc áo ngắn lộ ốn, váy ngắn, giày cao gót da, những sợi dây dày buộc hướng lên trên, quấn lấy bắp đùi. So sánh với nhau, cách ăn mặc của Nhuế Lãnh Ngọc lại là một phong cách khác. Giống như cách ăn mặc thường thấy của cổ xưa nay, quần áo da bó sát người, làm tôn lên dáng người lung linh, thần sắc lạnh lùng, điển hình bằng sơn mỹ nhân của trường phái hành động, cũng là tràn ngập một loại dã tính dụ hoặc. Hai cô nương này một tả một hữu đi trên son đạo, binh sĩ đang chuyển gạch từ trên xuống dưới, ánh mắt đều tập trung lên người hai cô. Bọn họ đều là pháp sư nhân gian bị dẫn độ đến, còn có không giới sinh linh, một bộ phận là hồng hoang sinh linh Lâm Tam Sinh mang đến từ Sơn Hà xã Tắc Đồ, đạo tâm cũng chưa viên mãn, nhìn thấy em gái xinh đẹp tuy không thèm khát như nam tử nhân gian, nhưng cũng không nhịn được dùng ánh mắt dâm loạn nhiều thêm vài lần. Nhuế Lãnh Ngọc luôn luôn lạnh như băng, hoàn toàn không cần ánh mắt này, ngược lại nữ tử kia dường như thực hưởng thụ, liên tiếp đong đưa ánh mắt với người. Góc truyện audio.com, xung quanh thần sắc quyến rũ mà cười khẽ. Hai mỹ nữ như vậy đi bên trái bên phải mình thật giống như làm bảo tiêu cho mình, cảnh tượng thật sự phong cách. Lâm Tam Sinh không có máy ảnh, bằng không cũng muốn chụp một tấm cho bọn hắn. Đạo phong sao lại tới nơi này? Diệu Quang tiên tử thì thào nói một câu, quay đầu nói với Lâm Tam Sinh nói. Vừa rồi hắn có động sát khí, ta biết, Lâm Tam Sinh mỉm cười, ở trong này, không ai có thể giết được ta. Ta lại không tiện gặp hắn, ngươi tự ứng đối đi. Diệu Quang tiến tử hơi trầm ngâm, nói với Lâm Tam Sinh nói, những lời ta nói lúc nãy, chỉ là tùy tiện nghĩ đến mà thôi, đại soái tuyệt đối không được nói với ai. Cách chương.